Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 405, Cửu Đạo Kinh tuy không phá vô kỵ lại đã có công pháp. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ngao, một tiếng giận long chi giống. Kinh biến thiên địa, hư không lại này thanh âm dưới, phiến phiến vỡ vụn, đại địa chấn động như động đất. Hoàng thành tảng lớn phòng ốc, nhanh chóng sập không ngừng, thậm chí có thực lực kém võ giả, chỉ là đã chịu dư ba, liền ngay tại chỗ trọng thương. Cốt long trạng thái Lê Hạo Nhiên, quả thực quá mức cường đại, trường không vô kỵ, thật lớn hắc ám long cốt trong miệng. Kêu gọi ra làm này vận dụng cái này thân hình tên, cái này trạng thái Lê Hạo Nhiên. Kỳ thật rất thống khổ, lực lượng cường đại, thân thể sụp đổ cảm giác là thực tàn nhẫn, cho nên hắn muốn hủy diệt trường không vô kỵ, đem hắn đánh thành thịt nát. Mà lúc này trường không vô kỵ cũng đã xông thẳng tới rồi hắn trước mặt, bất quá hắn cũng không có động thủ, trong miệng hào khí một lời, người ta chi tranh, vì quyền lợi vì cừu hận. Đều không phải là hủy diệt, nếu muốn giết ta, tùy ta đi, giọng nói rơi xuống đất lúc sau. Trường không vô kỵ đã dịch chuyển đi ra ngoài, càng có một đạo phân phó nói, dừng ở mọi người bên trong, nơi này bị khống chế giả, các ngươi hảo hảo cứu vớt, chuyện của ta, các ngươi không cần lo cho. Trường không vô kỵ đã biến mất, cốt long Lê Hạo Nhiên. Đào cũng là có chút khí tiết cũng không có lại thương tổn nơi này một thảo một mộc. Khổng lồ thân thể ở trên hư không trung một cái đong đưa, không gian nháy mắt tê liệt, theo sát trường không vô kỵ bước chân đi không biết địa phương. Cứu người tương đương hoàng hậu nương nương ở ngay lúc này cũng bắt đầu rồi cứu người, thế lực tranh đấu chi gian, nàng cũng không sợ đối phương sẽ lấy nàng trở thành lợi thế. Nàng tin tưởng, trường không vô kỵ này sóng người sẽ không làm loại chuyện này. Mà này nàng chính là tinh thông không gian xiềng xích chi đạo cao thủ. Trừ bỏ trường không vô kỵ, những người khác muốn bắt nàng, nhưng không dễ dàng như vậy. Vô kỵ, ngươi nhất định có thể. Không sai, chúng ta hảo hảo chờ đi. Thánh tế viện trưởng cùng Diệp lão đám người vẫn luôn tin tưởng trường không vô kỵ năng lực, đặc biệt là Diệp lão, nhà mình tổ tông lưu lại tiên đoán, không có khả năng không chuẩn, thế gian không có gì sự tình có thể giết trường không vô kỵ, bọn họ phải làm chính là cứu vớt mãn thành võ giả, tĩnh chờ kết cục. Nơi này là mênh mông vô bờ đại rừng rậm, khoảng cách hoàng thành không sai biệt lắm 3-40 bộ dáng. Trường không vô kỵ tam thân thêm trận pháp đứng ngạo nghễ hư không. Hắn đối diện đúng là kia Lê Hạo Nhiên cốt long. Hai bên chi gian khí thế hiện tại đều có thể làm phía dưới cây cối thành phiến sập. Bọn họ tổng hợp chiến lực sớm đã siêu việt thế giới này đỉnh. Thiên địa nhân, tam kiếm hợp nhất, trường không vô kỵ không có chút nào do dự. Nhất kiếm tế ra, đó là hiện giờ đơn thể mạnh nhất tuyệt học. Thiên địa nhân tam kiếm dị tượng lại lần nữa dâng lên, mênh mông cuồn cuộn kiếm khí tê liệt thiên địa, thẳng tắp khí phách chém giết tới rồi cốt long trước mặt. Nhưng là giờ khắc này cốt long quá cường, ngao, một tiếng cuồng ngạo thanh âm lại đến, lợi chảo tê liệt hư không, mang theo vô tận hắc ám chiều dâng chi lực, cường thế phản sát. Oanh, một tiếng vang lớn dưới, thiên địa nhân tam kiếm đương trường sụp đổ, cốt long trạng thái Lê Hạo Nhiên khí thế không thấy nhiều ít suy nhược, cường thế phản sát mà đến. Chết! Cốt long trong miệng truyền ra chấn thiên giống giận, vô biên sát ý tựa hồ ngưng tụ thành thực chất. Hắn công kích cũng cường hãn tới rồi cực điểm, tầng tầng không gian vỡ vụn, từng trận loạn lưu mãnh liệt. Trường không vô kỵ liền tính tưởng dịch chuyển, đều hoàn toàn không có khả năng, chỉ có thể là chính diện, cùng chi đối đua, chính là hiện tại cốt long sức chiến đấu. Hắn chỉ sợ căn bản vô pháp cùng chi chống lại. Thật lớn long trảo, không đồng nhất hạ liền đến Trường Không Vô Kỵ trước mặt. Cốt long lỗ trống trong ánh mắt, cũng làm người cảm giác được khoái ý thần thái. Trường Không Vô Kỵ, sắp trở thành trảo hạ vong hồn cũng. Hắn hết thảy thứ tốt, đều đem trở thành chính mình. Nhưng là ở ngay lúc này, Trường Không Vô Kỵ thần sắc thập phần kiên định lên. Hắn hai tròng mắt, nhẹ nhàng khép kín, lại trợn mắt thời điểm. Cả người khí thế, đã xảy ra kinh thiên biến hóa. Đây là, đế vương mới có thể có được hoàng giả khí phách. Một loại thống ngự thiên hạ, trấn áp hết thảy đặc thù nhân hoàng lực lượng. Cái này cũng chưa tính xong. Ở Trường Không Vô Kỵ người này hoàng lực lượng lúc sau, có 9 điều bay lên trời cự long khí kình. Ở hắn bên cạnh, cường thế vờn quanh mà ra. Ngưng tụ ở bên nhau khí thế, quả thực có thể mặc phá hư không. Trấn áp vạn vật sinh linh. Trời cao, đều đã chịu kịch liệt cảm ứng. Một cổ vương giả ý chí, càng là buông xuống tới rồi này phiến thiên địa, làm chung quanh hết thảy đều phải thần phục ở Trường Không Vô Kỵ dưới chân. Gì, không phải đế vương, lại có đế vương chi khí. Chỉ là đáng tiếc, người hiện tại loại này vương giả chi khí, chỉ sợ cũng không đủ trấn áp ta. Trừ phi là đế quốc hoàng đế, ai có thể nề hề. Lê Hạo Nhiên, thập phần cuồng vọng. Hắn lực lượng, hắn ý niệm, thật sự đều có thể khiêng được này đế khí uy áp. Lực công kích như cũ không thấy suy nhược, tiếp tục phát giết lại đây. Mà lúc này Trường Không Vô Kỵ, một tay đột nhiên lại một phen. Cửu Long Đại Ấn, cái này ngưng tụ vô thượng nhân hoàng chi khí chí bảo, xuất hiện ở hắn trong tay. Hắn khí thế, lại một lần cất cao. Hắn trong miệng, càng là nhắc mãi nổi lên Hoàng Long Cửu Đạo kinh châm ngôn tới. Hoàng Long Cửu Đạo, nhất trấn phàm nhân. Hoàng Long Cửu Đạo, nhị trấn võ thân. Hoàng Long Cửu Đạo, tam trấn huyền đạo. Hoàng Long Cửu Đạo, thống ngự thiên địa. Một đạo một tiếng giống, một giống một thần dị. Trường Không Vô Kỵ lực lượng, mỗi một lần đều ở cất cao. Trong thiên địa đế vương chi khí, một lần lại một lần tăng lên, thẳng đến thứ 9 thứ thời điểm, cầm trong tay đại ấn hắn, đã có được đủ rồi chống lại cốt long uy thế. Hơn nữa, bởi vì đế vương chi khí, là nhân gian giới trí cao vô thượng chi khí nguyên nhân. Cốt long trạng thái Lê Hạo Nhiên, thế nhưng có vẻ thế yếu đi lên, hắn các phương diện tốc độ đều không khỏi thong thả ba phần. Hắn trong miệng cũng vào giờ phút này vạn phần kinh ngạc nói: không có khả năng, Hoàng Long Cửu Đạo Kinh, đó là đế quốc hoàng đế mới có công pháp, trong thiên hạ nét độc nhất vô nhị không truyền ra ngoài đồ vật. Vì cái gì ngươi sẽ có? Ngươi quản ta vì cái gì sẽ có? Chỉ cần có thể trấn áp ngươi là được rồi. Trường Không Vô Kỵ đã có tin tưởng, các loại lực lượng hội tụ một thân, đế vương chi khí bá đạo tận trời, cầm trong tay Cửu Long Đại Ấn, phảng phất thiên đế thẩm phán giống nhau, uy mãnh vô song, trấn áp xuống dưới. Đương nhiên hắn trong lòng cũng nhớ kỵ đối phương nói, đế quốc hoàng đế mới có chuyên trúc công pháp sao? Kia vì sao chúng ta vương quốc bệ hạ cũng sẽ có? Tâm tư bất quá là niệm truyền, tranh đấu đã là đỉnh, đối diện Lê Hạo Nhiên cốt long cũng không thấy chút nào sợ hãi. Ngao, lại là một tiếng thật lớn long giống chi gian. Cốt long phía trên, từ mỗi cái cốt phùng chi gian nhảy lên ra từng đạo tử linh chi hỏa, toàn bộ cốt long phảng phất thiêu đốt lên, nhưng là lực lượng cũng đạt tới xưa nay chưa từng có đỉnh. Thế cho nên Trường Không Vô Kỵ, tựa hồ lại một lần vô pháp ngăn chặn hắn. Tiểu tử, đây là ngươi ta cuối cùng át chủ bài, nhưng ta tin tưởng, thắng lợi khẳng định là ta. Oanh, đại ấn cùng long trảo, ghen ghét điên cuồng va chạm không ngừng, giữa hai bên lực lượng, kỳ thật kém không phải rất lớn, trong khoảng thời gian ngắn, rất khó phân ra thắng bại, nhưng là có một chút Lê Hạo Nhiên nắm chắc đính chuẩn. Trường không vô kỷ đều không phải là đế vương thân, dựa vào cường đại khí vận, mạnh mẽ vận chuyển mấy thứ này, là không thể đủ kéo dài tương đương hắn. Cần thiết có tân át chủ bài, mới có thể thắng lợi, nhưng là lúc này trường không vô kỷ, lại bỗng nhiên nội tâm chung, có nắm chắc, hôm nay chiến đấu, hừ hừ, tất nhiên nhưng thắng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.